Omega cuối cùng, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, với hai kẻ xuất thân từ bộ đội đặc chủng mà nói. Khoảng cách giữa hội nghị trung tâm đến phi thuyền tư nhân chẳng đáng nhắc tới. Bởi vậy, khi Julio đang xem danh sách, Carrie và Sin đã tiến vào phi thuyền. Cũng đi ngang qua khoang thả neo của chiếc tàu con thoi ở đuôi phi thuyền. Đó là cái quỷ gì vậy? Carrie cau mày. Cô nhìn mấy bó hoa trên tàu con thoi. Hình như là do Omega kia làm. Xin khẽ nhíu mày. Tôi sẽ cảnh cáo cậu ta không được bước chân vào tàu con thoi. Uầy, chị chỉ không hài lòng với việc mua đám hoa tươi chết tiệt này thôi. Đó là tự cúng tiền cho Fellini đấy. Carrie quay đầu nhấn mạnh. Cúng bằng tiền của chú mày. Xin không kìm nổi nụ cười. Vậy tôi sẽ bảo cậu ta khỏi cần mua hoa. Khoang nghỉ ngơi ở phía trước. Ồ, tới rồi. Cửa khoang tự động mở ra. Chị muốn gọi cậu ấy. Ủa, Carrie trừng mắt nhìn bông hoa lá hẹ đầy khoang. Cả khoang toàn cứt chó vậy. Cục cưng của chú mày đâu? Trong khoang nghỉ ngơi không có người. Đồng hồ trên bàn lạch cạch mà nhích kim tới. Xin khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện nơi này có vài chỗ bị người khác động tay. Hơn nữa trong khoang phảng phất loại hơi thở vi diệu. Cực kỳ xa lạ. Để tôi ra ngoài xem thử. Xin gật đầu với Carrie. Ý bảo cô hãy tự nhiên. Hệ thống điều khiển tự động trong phi thuyền là một trí tuệ nhân tạo. Khi sử dụng, nó có thể trực tiếp định vị toàn bộ sinh vật ở trong phi thuyền. Nhưng khi dừng trên mặt đất, hệ thống khổng lồ này sẽ lập tức chuyển sang trạng thái ngủ đông. Là một ký túc xá di động, ngoài chức năng tự bảo dưỡng cùng các mô đun điều khiển trung tâm thì nó không còn chức năng bổ sung nào khác. Xin sải nhẹ bước chân, tay phải hắn nắm hờ một con dao thẳng nhỏ, đi dọc theo hành lang đến thẳng phòng điều khiển. Các khoang ven đường cảm ứng được con chip điều khiển của thiếu tướng. Cánh này nối tiếp cánh nọ mà tách ra không một tiếng động. Ký túc xá của quản gia và thân binh nằm tại cánh phi thuyền. Chỉ có Xin cùng Julio ở phần bụng. Tuy nhiên, toàn bộ khoang đều chẳng có người. Xin hơi nhíu mày. Sau đó, hắn dừng lại trước cánh cửa cuối cùng. Khoang điều khiển, nơi này là mô đun điều khiển trung tâm của phi thuyền. Khi trí năng hệ thống ngủ đông, chỉ duy nhất mống mắt hoặc vân tay của chính Xin mới có thể mở ra. Cái loại hơi thở vi diệu xa lạ lại thoang thoảng xuất hiện. Xin rũ mắt, ngón tay cái ấn xuống nút xác thực. Nhưng một giây trước khi xác thực được thông qua, hắn lại đột nhiên thu tay và nhanh chóng lăn về phía bên phải. Tinh thể trang trí màu đỏ trên vách khoang bên phải bị chân hắn gạt rớt. Có người, á, một tiếng, Xin canh lúc đối phương đồng thời ngã xuống. Hắn hung hăng xoay người chặn đầu gối người nọ. Mũi dao kề sát trên yết hầu đối phương. Huyết sắc trên mặt Julio tái nhợt như thủy triều thối lui không còn một mống. Cậu hơi ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Xin. Xin lạnh nhạt hướng dao đến phía trước. Mũi đao lập tức đâm vào cổ Julio. A, thiếu tướng. Dường như Julio lập tức run rẩy, đôi mắt đẫm lệ. Thiếu tướng, đừng mà. Ánh mắt cậu tràn đầy kinh sợ cùng thống khổ. Tựa hồ không rõ vì sao thiếu tướng lại muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Giọt máu trườn khỏi mũi dao. Xin rũ mắt, phát hiện cậu đang mặc một bộ lễ phục rườm rà. Bên trong là áo lót sơ mi lụa trắng. Bên ngoài khoác áo bào màu hắc kim. Kiểu dáng áo bào vô cùng rườm rà hoa lệ. Nếp gấp khổ rộng. Đường may phức tạp. Rất nhiều dải lụa trên mũ. Cổ áo. Cổ tay áo và viền. Nhờ âm thanh vạt lụa mỏng cọ sát mặt sàn vừa nãy nên Xin mới xác định được vị trí của cậu. Nhưng ăn mặc như vậy, cùng với khối thân thể mềm mại không hề có sức chiến đấu này, trong lòng Xin lóe lên nghi ngờ. Hắn rời mũi dao ra sau một chút. Cậu làm cái gì ở đây? Julio sợ tới mức không thốt nên lời. Cậu nằm trên mặt đất, cố gắng kìm nén âm thanh nức nở của mình. Song từng giọt nước mắt thấy rõ vẫn cứ lăn rơi. Xin nhíu mày thiếu kiên nhẫn. Đang lúc chuẩn bị ép hỏi thì nghe được một câu trả lời mỏng manh yếu ớt. Là bướm. Gì cơ? NS. Nhộng bướm. Yulio thút tha thút thít mà giơ tay phải lên. Lòng bàn tay mở ra. Một con nhộng bé như hạt đậu nằm trên đó. Mặt ngoài khảm ánh sáng kim loại. Có thể soi rõ khuôn mặt người. Xin bình tĩnh quét tầm mắt sang bên ngoài. Phát hiện trong góc còn hai con nhộng vàng óng. Bên cạnh chúng là một đống lá cây tản ra hương vị kỳ quái. Xin đứng dậy và quan sát cảnh tượng quái lạ. Cậu đang làm cái này sao? Yulio khụt khịt gật đầu. Nhìn hắn một cách rụt rè. Chiều nay em mới phát hiện. Cứ tưởng chúng nó sẽ ăn. Mà hình như chúng nó không thích. Yulio, SSS, một tiếng. Cậu sợ hãi mà dùng tay trái chạm vào vết máu trên cổ. Khi Xin nhìn qua, cậu lại xấu hổ buông tay ra rồi gắng gượng đứng lên. Có thể là lúc người chồng vườn làm việc đã sơ ý để chúng nó lẫn lộn vào bó hoa vừa cắt. Nhưng trên phi thuyền đâu còn thực vật nào khác. Em bèn hái một ít lá cây bỏ vô. Có vẻ chúng không thích ăn cho lắm. Con nhộng vàng kia rất giống ấu trùng của bướm đốm huyễn tím. Trên địa cầu, ấu trùng bướm đốm huyễn tím ăn lá đa non và cả thực vật có độc như trúc đào. Hiển nhiên hai loài cây đó không có trên phi thuyền. Huống hồ ở tinh tế, những giống loài với diện mạo quen thuộc cũng chưa chắc tương đồng với tập tính của chúng trên địa cầu. Ở nơi này, một sinh vật ngoài hành tinh còn con như con kiến còn thích ăn thịt người. Tác giả lấy bối cảnh hư cấu nên bướm này không có ở trái đất đâu. Tưởng tượng thôi, cây trúc đào. Trúc đào là một loài cây bụi hay cây gỗ nhỏ. Thường xanh trong họ Apoinaceae. Tất cả bộ phận của cây đều chứa độc tính nguy hiểm. Có thể gây tử vong cho người dù chỉ một liều nhỏ. Tặng tôi một con được không? Carrie không biết đã tới từ lúc nào. Cô hứng thú rào rạt với hạt đậu vàng trên mặt đất. Bộ vỏ hoàng kim này đẹp đấy. Tôi mang theo thì sẽ rất hợp. Yulio ngờ ngợ nhìn cô. Rồi lại dòm Xin. Xin vẫn đang đánh giá nơi này và không hề có ý muốn giới thiệu đôi bên. Yulio do dự. Cậu cẩn thận đưa con nhộng vàng trong tay qua. Carrie cong lưng. Khi nhận lấy nhộng vàng còn sờ soạng gương mặt của Yulio một phen. Đúng là cục cưng bé bỏng. Mặt Yulio phiếm hồng. Cậu khập khiễng theo họ về khoang nghỉ ngơi. Vừa rồi Xin ra tay chỉ vì chế phục đối thủ. Nhưng với một Omega mềm yếu. Tốc độ và lực đạo như thế thật quá khủng bố. Vất vả lắm Yulio mới đứng dậy nổi. Trên đường trở về, cậu suýt khóc tới nơi. Bởi vì cậu lo đầu gối của mình sẽ bị vỡ. Đừng lo lắng, nghỉ ngơi một đêm là khỏe ngay à. Carrie đánh giá cậu một cách đầy hứng thú. Lại quay quanh cậu hai vòng. Em trai tôi lên giường biểu hiện thế nào? Yulio kinh ngạc trợn mắt nhìn cô. Vệt đỏ ửng nhanh chóng lan tràn đến mang tai. Carrie, Xin dừng lại trước cửa khoang. Bất đắc dĩ mà lườm Carrie một cái. Thôi vậy, Carrie cười tâu tét bước vào. Cô đĩnh đạc mà ngồi xuống chiếc ghế da duy nhất. Nói thật, nếu chú mày không chọn cậu ấy thì chị sẽ rất vui lòng dẫn người này trở về rồi lột sạch quần áo. Yulio ngập ngừng tiến vào. Ánh mắt nhìn cô như một kẻ lưu manh. Nè, tầm mắt của Carrie vẫn bám trên người cậu. Nếu ngày nào đó nó bỏ cậu, hãy tới phòng ngủ chỗ tôi nhé. Chỉ sợ không được đâu. Xin bên cạnh nói. Có người xếp hàng trước chị rồi. Ai tinh mắt thế? Ellen đấy. Xin quăng áo khoác lên giá áo. Đặt dao thẳng và khẩu súng thần kinh ngay đầu giường rồi ngồi xuống. Hôm đầu tiên, Ellen đã chiếm chỗ trước rồi. Đó là sự thật. Ngày đầu tiên Yulio bị chọn. Biết Xin sẽ không phát sinh quan hệ gì với đối phương nhưng lại yêu cầu người ta giả tạo chứng cứ ư. Ellen chủ động đưa ra gợi ý, chỉ là dấu hôn thôi mà. Tôi hoàn toàn lo được. Ellen hứng thú bừng bừng chào hàng với bạn tốt. Cho tôi nửa phút, tôi có thể khiến Omega đáng yêu này sụi lơ cả người mà khóc lóc cầu xin tôi. Khi ấy, xin do dự 2 giây. Sau đó cự tuyệt. Không cần. Ellen tò mò. Vậy ông muốn tự mình làm hả? Xin liếc y một cái. À rồi. Ellen hiểu được. Ông ác quá đấy. Bản thân không đụng, cũng chẳng cho người khác chạm vào. Chỉ cần còn ở nơi đây thì cậu ta còn đại diện cho Rai. Xin nói. Trừ phi ngày nào đó tôi quyết định đổi người. Đến lúc đó là tôi có thể dẫn đi ư? Tùy ông thôi. Xin nói. Chuẩn bị tốt tiền chuộc là được. Mua từ chợ đen về đấy. Không biết Ellen có thật sự tin hay chăng. Nhưng xin biết trong khoảng thời gian này. Y rất siêng ghé qua phi thuyền. Không ngờ tới Carrie cũng cảm thấy hứng thú với Omega này. Xin nghi hoặc. Hắn bèn quay đầu lại dòm thử. Julio nghe hai người tám chuyện phiếm. Cái hiểu cái không. Khi xin ngồi xuống mép giường. Cậu do dự một hồi. Không khó ưa như hồi trước mà là ngoan ngoãn đứng ở góc tường. Cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Hàng hot à nha. Carrie gật đầu đánh giá. Sau đó thì gạt cậu sang một bên. Nguyên văn là. Chèng sâu hua. Hàng đoạt tay. Có 2 tin tức. Không quan trọng lắm nhưng có liên quan tới chú. Carrie vắt chéo chân. Cô nói với Xin. Hôm nay. Vòng cảm ứng của Rai xuất hiện tín hiệu rồi. Điểm lạc quan là cậu ấy vẫn chưa chết đâu. Còn điểm bi quan thì sao? Có lẽ đụng phải quái vật ngoài hành tinh hoặc là bị người nào đó tra tấn. Carrie nói, tín hiệu vòng cảm ứng khi mạnh khi yếu. Và nó chỉ rằng co trong khoảng thời gian rất ngắn. Không thể đọc được liệu có thông tin nào truyền đạt trên đó hay không. Xin gật đầu. Nhìn đồng hồ trên bàn, nếu như gia tộc Y không tới mức dại dột hết thuốc chữa, hẳn là sẽ không làm gì Rai đâu. Rai cũng chưa bao giờ đến tinh cầu tài nguyên. Căn cứ số 1 còn ở một hành tinh xa xôi nữa. Carrie chần chờ phân tích, chú thấy thế nào? Sự kiện đó càng giống tai nạn hơn. Đó là tai nạn do con người sắp đặt. Xin nói. Có binh lính nhớ lại rằng bọn họ từng theo dõi chùm hạt đi qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chuyện lúc nào? Hôm nay, khi tiến sĩ kiểm tra vi não của bọn họ lại lần nữa. Ông nhận thấy vùng dưới đồi của một binh lính có chút khác biệt nho nhỏ với những người còn lại. Ông điều tra hắn, hóa ra là một tân binh. Đúng vậy, những tân binh luôn nhạy cảm hơn người thường. Ngay cả khúc dập dờn cao trào ấy cũng đặc biệt phi thường. Carrie tấm tắc tán thưởng. Cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì. Xin không nói chuyện. Hắn nhìn Omega phiếm đỏ đôi tay ở trong góc. Carrie ngầm hiểu. Cô vung tay. Được rồi, chú nói tiếp đi. Cứ nhiều đó thôi. Chẳng thêm gì nữa. Tân binh lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhìn thấy quỹ đạo chùm hạt là bắt đầu khẩn trương. Mấy ông cựu binh khác gặp giết rồi quen. Điều này rất phổ biến. Xin nói. Thường gặp trong các căn cứ đang tiến hành chiến đấu. Ý chú là. Phải chăng bọn Rai đã vào nhầm cuộc tranh chấp của người khác? Có lẽ là thế. Xin gật đầu. Chùm hạt chấp hành các tiêu chuẩn liên minh. Nói cách khác. Giữa căn cứ số 4 và căn cứ số 1. Ít nhất có một bên cần chịu trách nhiệm đối với vụ này. Trong khoang dần yên tĩnh, Carrie nhịp mũi chân, không ai chú ý tới Julio ở đằng xa đang nhìn hai người đầy suy tư. Như thế thì lễ kỷ niệm sẽ náo nhiệt lắm đây. Qua một lát, Carrie mới nói, tin tức thứ 2, Omega phiền phức của gia tộc Y đã đến trạm không gian rồi. Ngày mai cậu ta sẽ đến tinh điện, cậu ta tới đây vì chú. Đương nhiên là đại biểu cho căn cứ số 4. Xin sốt ruột nhíu mày. Chú trốn không thoát đâu. Carrie đồng tình mà cười ha ha. Lại vẫy tay với Julio. Lại đây nào bảo bối. Julio khập khiễng bước qua và dừng chân cách chỗ cô một bước. Tặng cậu món quà. Carrie làm ảo thuật. Cô biến ra con dao găm dài không quá một ngón tay. Mũi dao tựa cánh chim nhạn. Một bên cực kỳ sắc bén. Bên còn lại là mép răng lượn sóng. Julio kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu nhìn cô. Tặng tôi á. Vỏ dao được chế tác vô cùng tinh mỹ. Vừa thấy là biết không phải dụng cụ cắt gọt tầm thường. Cậu cẩn thận vươn đôi tay. Carrie cong môi cười. Rút dao găm khỏi ống tay áo. Đặt vào tay cậu. Ừ, tùy cậu dùng. Carrie mỉm cười vỗ nhẹ lên má cậu. Dùng được không? Coi chừng bị thương đó. Carrie rời đi lâu thật lâu. Julio vẫn còn cầm dao găm ngắm nghía với ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Xin lo đi tắm rửa. Lúc bước ra thấy cậu như vậy bèn chế nhạo. Còn đang xem hả? Chưa thấy qua đồ tốt sao? Vâng, Julio cất dao găm cẩn thận rồi nâng cằm nói với hắn. Ngài chưa bao giờ tặng quà cho em cả. Bữa nay dám trả treo à, xin thản nhiên. Ờ, một tiếng, cởi khăn tắm. Đó là vì bà chị muốn gả cậu lên giường. Julio sửng sốt, há miệng thở dốc, như là không đoán được xin sẽ nói vậy. Hoặc như không thể phản bác. Chẳng biết vì sao. Xin lại bật cười bởi biểu cảm này. Hắn buồn cười lên giường. Thoải mái nằm gối tay rồi đắp chăn. Phải mất hồi lâu sau Julio mới phản ứng lại. Cậu im lặng nhìn hắn. Không cởi quần áo à? Xin cố ý hỏi. Julio ngó hắn. Lại dòm dao găm. Sau đó đành miễn cưỡng đặt con dao lên bàn. Bắt đầu chậm chạp cởi quần áo. Xin phát hiện cậu hơi thất thần. Hoặc là nói chần chờ. Tuy rằng trước kia hắn chẳng để ý Omega này cởi đồ như thế nào. Nhưng với một Omega hao hết tâm tư để leo giường hắn mà nói thì không nên có phản ứng như hiện tại. Hay là khoảnh khắc ngắn ngủn vừa rồi đã khiến Omega này phải lòng Carrie. Xin sửng sốt, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Carrie là một nữ alpha rất mạnh mẽ và quyến rũ. Trong quá trình hai chị em trưởng thành, biết bao Omega đều đổ đứ đừ vì cô. Bao gồm cả Rai, Omega này hao hao Rai. Hay là đoạn gen của bọn họ đều được tổng hợp theo chiều tương tự nhau. Xin nghi ngờ nhìn Julio. Xem cậu cởi bỏ áo ngoài để lộ áo sơ mi tơ lụa lót bên trong. Lại ngắm ngón tay thon dài tháo nút áo sơ mi. Một nút, hai nút, ba nút. Ngón tay cậu đột nhiên dừng lại ở nút thứ tư. Julio nhìn hắn một cái. Chợt lặng lẽ xoay người sang chỗ khác. Xin, cậu thích thống soái hả? Xin không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bà chị hấp dẫn đến vậy sao? Đến mức không chịu cởi đồ trước mặt hắn. Vốn dĩ xin khiếm khuyết hứng thú đối với Omega trần truồng. Nhưng bị đề phòng như hiện tại lại thấy quái quái. Hắn nhìn bóng lưng của Julio. Quả nhiên, sau khi cởi áo sơ mi thì Julio hơi do dự. Cậu trực tiếp mặc lại quần áo rồi chui vào ổ chăn. Tiếp đó, áo sơ mi và quần lót bị cậu ném ra ngoài. Xin, hắn cực kỳ hoài nghi. Liệu bây giờ mình xốc chăn lên thì nhóc Omega có hoảng sợ mà la ầm lên không? Nếu em thừa nhận, ngài có đưa em tới chỗ thống soái không? Julio quấn chặt trong ổ chăn. Ló đầu dòm hắn. Lúc trước ngài bảo bán cho Ellen mà. Xin sửa lại cho đúng. Đó gọi là dự bán. Chúng tôi chỉ thỏa thuận miệng vậy thôi. Gần đây Ellen rất chuyên cần. Ngày nào cũng tới. Julio dùng giọng điệu khẳng định để nói. Y bảo đến kiểm tra thân thể. Thật ra em cũng không cần. Xin bỗng có cảm giác cạn lời khi kiểu nghe bạn giường lên án gian phu. Mặc dù sự ví von này chẳng hợp lý chút nào. Y rất thích cậu. Xin hỏi, cậu không thích Y sao? Là ngài không thích em. Julio nói, ngài chẳng tặng em thứ gì. Cũng không quan tâm em. Ngài chỉ muốn lợi dụng em. Khẩu khí oán phụ quen thuộc lại tới nữa. Xin nhíu mày. Chút hứng thú vừa mới dâng lên lại tan biến trong nháy mắt. Mất hết hứng nói chuyện phiếm. Hắn phất tay. Đèn trong khoang phụt tắt. Tối nay ngài rất vui. Trong bóng tối, Giulio dò hỏi, có phải vì tin tức của thiếu úy Rai không? Mong cậu nhớ rõ thân phận của mình. Xin thở dài, ngủ đi, ngày mai oai tới. Một hồi ác chiến đang chờ cậu đấy. Công tước oai là kẻ thống trị căn cứ số 4. Nếu có khả năng, chắc mẩm rằng vị này sẽ thích danh xưng là đại đế hơn. Thuở ban đầu, liên minh nhân loại là một tổng thể. Lúc đó gia tộc oai ở tầng cao nhất của liên minh. Bởi tổ chức bọn họ từng viện trợ cho kế hoạch bay vào vũ trụ của người địa cầu. Đương khi chờ khách quý ở căn cứ số 4 đến, Ellen cực kỳ nhiệt tình mà giải thích cho Giulio. Sau này thì nhân loại trong vũ trụ gặp phải biến hóa nào đó. Họ đã trải qua vài đợt thay máu nên mới phân chia thành 4 căn cứ lớn như hiện giờ. Nhưng theo tôi thấy, mong muốn làm bá chủ của gia tộc Y là bất tử à, Ellen vừa dứt lời thở than. Nơi xa bỗng xuất hiện vài đốm đen nhỏ. Bọn họ tới. Có người thấp giọng nhắc nhở một câu. Giulio đứng bên cạnh xin. Cậu híp mắt hướng theo tầm mắt đám đông. Chấm đen càng lúc càng lớn. Vài phút sau, 5 con thuyền vũ trụ đậu trên mặt đất. Nhóm khách này rõ ràng là vận trang phục lộng lẫy để đi ra ngoài. Giulio nhìn những chiếc nơ con bướm phức tạp trên áo sơ mi bọn họ. Lại nhìn mấy cái quần thụng hoa hòe hoa lệ. Cuối cùng cậu mới chuyển tầm mắt sang người thanh niên tóc vàng đứng đầu. Thanh niên nọ có chiếc mũi cao hơi khoa trương. Nếu ví xin là tác phẩm điêu khắc ưng ý của Thượng Đế thì vị khách nọ hiển nhiên là tàn thứ phẩm mà Thượng Đế xuống qua tay. Omega này là, vị tàn thứ phẩm kia cũng chú ý tới cậu. Giulio đang băn khoăn có nên hành lễ hay không? Trước mắt chợt lóe lên ánh hàn quang. Đợi khi cậu lấy lại tinh thần, mũi nhọn của cây song xoa kích đã chật vật khựng trước mắt. Đồng thời, khẩu súng thần kinh của Xin cũng chìa vào trán người nọ. Đùa chút thôi mà, người thanh niên thu hồi vũ khí với vẻ mặt bình thản. Cây song xoa kích dài 1 mét tự động co rút bằng bàn tay. Xin cũng cất súng thần kinh. Đoạn, hắn vươn tay ôm eo Giulio rồi kéo về phía mình. Giulio theo bản năng chống vào ngực hắn. Cậu ngẩng đầu nghi hoặc. Giulio, xin cúi người. Hắn đặt một nụ hôn lên má cậu. Chỉ là đôi mắt vẫn nhìn thẳng người thanh niên kèm theo lời cảnh cáo. Đây là Omega của tôi. Cách chương.